Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 163, Võ Đế thua chạy. Chết đi, Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, Tần Vân hai tay, tựa hồ hội tụ một cỗ thượng cổ sức mạnh to lớn. Lực lượng đáng sợ, đè ép về tiêu huyết trên thân, tiêu huyết vảy rán, đã bắt đầu vỡ vụn. Răng rác, chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trên người thiếu niên lân phiến, vỡ vụn càng lúc càng nhanh, giọt giọt máu tươi, theo vỡ vụn lân phiến bên trong lan tràn ra. Đây là cái gì võ kỹ? Thả ta ra, tiêu huyết, bắt đầu hoảng hốt, nhưng Tần Vân, lại làm sao có thể bỏ qua thiếu niên này? Màu tím long mạch, thức tỉnh đi. Sau một khắc, Tần Vân trong miệng phát ra một đạo trầm thấp giống âm. Đồng thời, Tần Vân hai con ngươi bên trong, một điểm tím mang, bắt đầu nhanh chóng khuếch trương. Giống, Tần Vân chỗ mi tâm, cái kia ngủ say màu tím long mạch, bắt đầu lăn lộn, theo này long mạch cuồn cuộn, tựa hồ thiên địa cũng bắt đầu chấn động lên. Tần Vân sau lưng màu tím thần long ảo ảnh, tại thời khắc này, càng là như là đang sống. Hai con người nhìn xem thiếu niên, trong mắt xem thường khôn cùng. Đây là cái gì lực lượng? Thiếu niên trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ cảm giác được một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm truyền đến. Cỗ lực lượng kia có thể tùy tiện đưa hắn xé thành phấn vụn. Trong lòng của hắn, càng là theo bản năng, dâng lên một vệt e ngại, đó là thuộc về hắn yêu mạch e ngại. Huyết mạch của ta, chính là địa ngục máu mãng, chính là thượng cổ huyết mạch, có thể làm cho địa ngục máu mãng e ngại, rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ tiểu tử này huyết mạch, so với ta còn mạnh hơn? Thiếu niên trong mắt, kinh hách khôn cùng, chí tôn long mạch, giết! Lãnh ngạo thanh âm vang lên, sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể long lực, điên cuồng hướng màu tím long mạch tụ tập, cái kia màu tím long mạch, tản mát ra một cỗ, quân lâm thiên hạ khí tức tới, phanh, Tần Vân hai tay, lực lượng tăng vọt gấp 10 lần, thiếu niên trên thân, máu tươi nổ bắn ra, không, thiếu niên trong mắt sợ hãi khôn cùng. Giờ khắc này, hắn triệt để sợ, lực lượng đáng sợ, phảng phất muốn đưa hắn ép làm vỡ nát. Cỗ lực lượng kia, quá mạnh, huyết mạch chi lực, bùng cháy, cút ngay cho ta, lăn đi, thiếu niên, điên cuồng gào thét, trên người hắn lân phiến, đã vỡ vụn bảy thành, máu tươi nổ bắn ra mà ra, cả người thoạt nhìn phảng phất huyết nhân, đụng. Nhưng sau một khắc, trên người thiếu niên, đột nhiên lực lượng tăng vọt, thiếu niên trong mắt càng là điên cuồng vô cùng, bùng cháy huyết mạch, Tần Vân hai con ngươi, lạnh lùng khôn cùng, cái kia màu tím long mạch, càng là ngẩng đầu lên, đáng sợ long mạch lực lượng, cuồng bạo khôn cùng, lăn đi, phanh, một đạo va chạm kịch liệt truyền đến, Tần Vân hai tay. Lại bị thiếu niên này tránh ra khỏi. Tần Vân, tiêu gia ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Thanh âm tức giận truyền đến. Vị này tiêu gia thiên kiêu, cả người hóa thành một đạo huyết mang, biến mất tại trong thông đạo. Bên trong lối đi chỉ còn lại có Tần Vân, hai con người lạnh lùng khôn cùng. Đáng tiếc. Tần Vân khẽ thở dài một tiếng. Màu tím long mạch mở ra, Tần Vân cuối cùng vẫn là không có để lại vị này tiêu gia võ đế thiếu niên. Đây là bởi vì, màu tím long mạch, tiêu hao thật là đáng sợ. Mấy hơi thở, Tần Vân long lực, tiêu tán không còn, mẹ nó, lúc nào có thể muốn làm gì thì làm sử dụng chí tôn long mạch. Tần Vân trong lòng có chút bất đắc dĩ, nếu là có thể lại kiên trì một cái hô hấp. Tần Vân liền có nắm bắt, đem thiếu niên này chém giết tại đây bên trong. Nhưng thiếu niên này cũng là thủ đoạn tàn nhẫn. trực tiếp thiêu đốt huyết mạch của mình lực lượng, sống sót trở về, vậy cũng phế đi. Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, bùng cháy huyết mạch, tương đương với thiêu đốt căn cơ. Thiếu niên này sau khi trở về, chỉ sợ tu vi lại cũng khó có thể tiến thêm. Trước khôi phục một chút, hít sâu một hơi, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới. Một lúc lâu sau, Tần Vân theo trong tu luyện tỉnh lại, cảm giác được trong cơ thể cái kia vận chuyển long lực. Tần Vân khóe miệng hơi lộ ra một vệt nụ cười đến. Cùng thiếu niên một trận chiến, cũng xem như nhường Tần Vân hiểu rõ mình bây giờ vị trí. Long huyết biến, đủ để chống cự phổ thông võ đế. Thi triển màu tím long mạch, có cơ hội chém giết võ đế. Là thời điểm tiến vào thiên vực. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân một cái lắc mình, biến mất tại đây mảnh trong thông đạo. Mà liền tại Tần Vân biến mất không đến bao lâu, trong thông đạo, một đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hẳn là nơi này, này đồng dạng là một vị thiếu niên. Thiếu niên nhìn xem lối đi, trong mắt mang theo vài phần vẻ phức tạp. Lập tức thiếu niên thân ảnh lóe lên, vọt thẳng ra lối đi. 33 đạo võ đạo thiên trận ở trước mặt của hắn, phảng phất không tồn tại, trực tiếp liền xuyên qua. Thật mạnh đại trận. Thiếu niên đứng tại Dung Thiên Ma đỉnh trước mặt, nhìn xem đại đỉnh, thiếu niên trong mắt bay lên một vệt ngưng trọng, nhưng sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên biến thành mấy chục đạo, chợt đi thẳng bắc vực hoang mạc. Cha năm đó lưu lại Tần gia, hẳn là phiến thiên địa này không sai. Không biết Tần gia hiện tại như thế nào? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, thiếu niên một cái lắc mình, biến mất tại bắc vực bên trong. Này mảnh lịch luyện chỗ, thiếu niên này xuất hiện, càng là không có bất kỳ cái gì một người phát hiện. Thiên vực, một ngọn núi cao phía trên, số 7 phong, dưới ngọn núi là một cái nho nhỏ bia đá. Trên tấm bia đá, khắc lấy ba cái xưa cũ chữ, số 7 phong, này tại thiên vực cũng không xa lạ gì. Ở ngọn núi này chung quanh, không chỉ có này ngọn núi, còn có mấy chục tòa. Này chút mỏm núi, đều mang số hiệu. Này chút mỏm núi, chính là các thế lực lớn, tiến vào lịch luyện chỗ lối đi. Mà Tần Vân vị trí, chính là số 7 lịch luyện chỗ. Bất quá là vô số lịch luyện chỗ một trong, cũng là các thế lực lớn, ngoại môn đệ tử lịch luyện địa phương. Cái này là thiên vực, linh khí xác thực mạnh một chút. Số 7 trên đỉnh, một vị thiếu niên lẳng lặng đứng vững. Trên người thiếu niên, một cỗ đáng sợ vô biên hấp lực truyền đến. Chung quanh ba tòa sơn phong linh khí bị Tần Vân hút sạch sẽ. Đầu thứ 9 long hồn thành, quát lạnh một tiếng, Tần Vân đầu thứ 9 long hồn trực tiếp ngưng tụ thành công. Đồng thời, Tần Vân trên người khí tức cũng tăng cường mấy phần. Tần Vân đầu thứ 9 long hồn ban đầu liền muốn hình thành này thiên vực linh khí, bất quá là cơ hội mà thôi. Tại đây bên trong tu luyện, so thiên vực ít nhất gần 10 lần. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trên người 9 đầu long hồn toàn bộ thối lui. Dưới ngọn núi, nguyên bản nằm sấp trên mặt đất vô số yêu thú cũng đều cuống quýt mà chạy. Tiện khô lâu không thấy, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng chung quanh nhìn lướt qua. Này đều đê tiện, tựa hồ là sợ hắn tiếp tục hỏi thăm, vậy mà không có ở ngọn núi này thượng đẳng hắn. Cái kia đồ đê tiện, không ai có thể bị thương đến hắn. Khóe miệng dương lên, Tần Vân vừa sải bước ra. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh biến mất tại số 7 trên đỉnh. 7 ngày sau đó, một tòa cổ thành xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Lịch luyện thành, xưa cũ ba chữ, mang theo một vệt huyền diệu khí tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.